Thể Tu Chi Tổ, chương 1099, Ma Long Sơn Chi Bí. Góc truyện audio.com, Lục Khôn thân hình lóe lên, đứng ở hình tam giác pháp trận bên cạnh, đem một mặt vẻ mờ mịt Trần Minh Châu hai người kéo tới sau lưng. Ngưng trọng nhìn về phía trước, cái này hình tam giác pháp trận trên không, hiện ra càng rền rệt hơn xương độc, không gian ba động lăn lộn không thôi. Loại này dấu hiệu, hiển nhiên có cái gì muốn truyền đưa tới. Có thể ủng có như thế độc tính sinh vật, khẳng định không phải đơn giản nhân vật. Ai ngờ mấy giây về sau, pháp trận trên ánh sáng dập tắt, chỉ là nhiều một đoàn xương độc. À, đây là cái gì? Lục Khôn xòe bàn tay ra, hư không chi lực phun trào. Một đồ dưa hấu lớn nhỏ đồ vật, chậm rãi phiêu trồi lên. Đó là cái màu xám đen to lớn túi độc. Hình dạng giống trái tim, phía trên còn mọc ra nhỏ xíu màu đen gai sắt, phía ngoài một tầng chất liệu cùng thuộc da không sai biệt lắm. Phảng phất có sinh mệnh rung động, mỗi nhảy động một cái, túi độc trong miệng nhỏ liền sẽ phun ra một cỗ màu xám xương độc. Theo túi độc xuất hiện, động quật đồng thời hiện lên một loại cực kỳ âm hàn năng lượng. Âm hàn chi lực, Lục Khôn triệt hồi nguyên lực trận. Đem túi độc trực tiếp nắm trong tay, một cỗ băng lạnh khí tức hỗn tạp mãnh liệt độc tính. Muốn thẩm thấu hắn bàn tay, nhưng tầng kia ra thịt tựa như pháp bảo như thế chặt chẽ kiên cố. Căn bản là không có cách thẩm thấu. Hắn cau mày nói, đây chẳng lẽ là một loại nào đó minh trùng tộc sinh vật túi độc. Âm hàn chi lực khí tức chẳng những tinh thuần vô cùng, vẫn còn so sánh thơ ngân mà hùng hậu rất nhiều. Minh trùng túi độc, Đỗ An nghe được Lục Khôn lời nói. Thần sắc giật mình, sau đó liền lộ ra vẻ hưng phấn. Những cái kia màu xám xương độc, là túi độc liên tục không ngừng sinh ra. Liền xem như đỉnh tiêm độc trùng. Sau khi chết túi độc độc tấu cũng có hạn. Không có khả năng tiếp tục sinh độc. Đến cùng làm sao làm được. Lục Khôn không để ý đến kích động Đỗ An. Quay đầu hỏi. Trần các chủ, vừa mới pháp trận là các ngươi ngoài ý muốn kích hoạt sao? Trần Minh Châu chỉ hướng pháp trận một cái tiết điểm nói. Ta cùng sư đệ lúc nghiên cứu, phát hiện nơi đó là không gian chi lực một cái chỗ xung đột. Liền đánh ra mấy cái thăm dò trận pháp quyết. Kết quả, răng rác, đúng lúc này, trong tai của mọi người, rõ ràng nghe được một đạo giòn vang âm thanh, thuận thanh âm nhìn lại. Ngay tại Trần Minh Châu ngón tay địa phương, hình tam giác pháp trận đường vân xuất hiện một tia vết rách. Một đạo rất nhỏ ánh sáng trắng hiện lên, trước mắt pháp trận này liền triệt để vỡ vụn ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là duy nhất một lần truyền tống chi lực? Trần các chủ, nhìn ra cái gì không có? Trần Minh Châu hơi sững sờ, cười khổ nói, các chủ, phía trên này trận văn. Hoàn toàn khác với tu tiên giả hệ thống, càng là cùng ma đạo đường vân khác biệt, ta cùng sư đệ không có đầu mối. Hắn ngừng tạm nói, bất quá từ vừa mới lâm thời truyền tống khí tức nhìn. Khả năng này là minh trùng tộc đặc hữu pháp trận, Lục Khôn cao mày nói. Minh trùng tộc, Trần Minh Châu nói, không nói trận văn, hắn vật liệu cũng giống một loại trùng xác, kiên cố vô cùng, có thể thừa nhận được cường đại trọng lực. Lục Khôn nghe xong, không khỏi rơi vào trầm tư. Thượng cổ tu sĩ tại đánh bại ma tộc trước đó, liền giải quyết minh trùng tộc. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ còn có không ít cao giai minh trùng lưu lại tại giới này. Là minh trùng tộc muốn ngăn cản chân ma chỉ tịnh hóa. Phan Nham hiếu kỳ nói, minh trùng tộc vì cái gì bố trí pháp trận này, trực tiếp đem túi độc để ở chỗ này không tốt sao? Lục Khôn nhìn trong tay túi độc, chậm rãi nói, túi độc không có khả năng chống rỗng chế tạo xương độc. Lấy theo ta hiểu rõ, rất có thể cần hấp thu đại lượng âm hàn chi lực. Nhìn như vậy đến, pháp trận một chỗ khác, rất có thể liền là vực sâu tử vong. Vực sâu tử vong, Lục Khôn trầm ngâm nói, vực sâu tử vong đắp lên cổ cấm chế bao khỏa, là phụ cận duy nhất có được nồng đậm âm hàn chi lực địa phương. Bên trong còn sót lại không ít cấp 8 trở lên minh trùng. Còn có 8 chỗ địa phương, chúng ta lần lượt đi một lần, trước hủy đi vực sâu tử vong pháp trận, lại đem Ma Long Sơn có thể dùng đến tài nguyên, tất cả đều chuyển về luyện thể các. Vâng, các chủ, Tề quốc Nam Châu, vực sâu tử vong, vạn trượng thâm nguyên dưới đáy, có một cái giao thoa lấy vô số thông đạo màu xám xào huyệt. Đại lượng cổ quái kiến bay ở bên trong quay trở về toa. Cánh vỗ tiếng ông ông dày đặc quanh quẩn, mười phần làm người ta sợ hãi. Xào huyệt chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy số to khoảng 10 trượng hình bầu dục động quật. Bên trong bò lổm ngổm một lớn một nhỏ hai đầu cự trùng. Toàn bộ không gian đều bị bọn chúng chiếm cứ. Tiểu nhân đầu kia, là chỉ tiếp cần một trượng to mọng con kiến. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng khôi giáp bộ dáng lân phiến. Trên người âm hàn chi lực cực kỳ hùng hậu, tản ra uy áp, không chút nào thấp hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hắn đối diện là một đầu dài khoảng 10 trượng thải sắc côn trùng. Thân thể chỉ lộ ra một nửa, nửa đoạn sau còn khảm nạm tại một chỗ trên mặt tường. Hắn cái trán là một đôi san hô xúc tu dưới đáy, chớp động lên đôi mắt nhỏ, to mọng con kiến xúc giác rung động động không ngừng. Một cỗ kinh khủng thần niệm mãnh liệt mà ra, nuốt linh, ta đã dung hợp thứ xà đại nhân tàn niệm, không dựa vào thánh vật, cũng có cơ hội tiến giai trùng vương, sẽ không cùng ngươi đi cái gì Maelstrom, cái kia thải sắc côn trùng, chính là kia thôn linh trùng mẫu trùng, nó không biết lúc nào, lặng yên đi tới vực sâu tử vong, thanh âm thanh thúy truyền ra, mình nghĩ, nơi này ở vào tu tiên giả nội địa. Đột phá đến trùng vương động tĩnh cực lớn, nếu có cường đại tu tiên giả giết tiến đến, liền thất bại trong gang tấc. Mình nghĩ trong thần thức mang theo vài phần miệt thị nói. Vực sâu tử vong cấm chế chi lực đã bị ta trưởng khống hơn phân nửa. Liền là mấy đại tu sĩ liên thủ đánh vào đến, các hài tử của ta cũng có thể chống đỡ đầy đủ thời gian dài. Thôn linh trùng trầm mặc hạ nói, mình nghĩ, người cái này sai. Hiện tại tu tiên giả bên trong, đã xuất hiện tu luyện nhục thân quần thể, mà lại môn phái cách ngươi không xa, to mọng con kiến thần thức trì trệ. Nó bỗng nhiên nghĩ đến mấy trăm năm trước, tại nhất nguyên bí cảnh gặp phải tên kia, chậm rãi nói, ngươi gặp được loại này tu tiên giả rồi. Thôn linh mẫu trùng thần thức tuôn ra, trực tiếp đưa nó tộc đàn, trên mặt biển bị lục khôn đồ sát hình tượng truyền đưa tới. To mọng con kiến thân thể rất nhỏ đung đưa, thì thào nói nhỏ, luyện thể tu tiên giả, ta cũng đã gặp qua, chẳng lẽ là nhất nguyên tông lưu lại chuẩn bị ở sau. Sau đó nó lại nói, bất quá nuốt linh, phụ cận mạnh đại môn phái, chỉ có một cái huyết luyện tông, ngươi nói cái này luyện thể môn phái cách ta không xa. Thôn linh mẫu trùng thần tức phun trào, nhìn đến ngươi thật lâu không có thôn phệ tu tiên giả. Cũng không biết phía ngoài tin tức, đang khi nói chuyện, nó xúc tu run lên, mấy đạo ký ức truyền tống đi qua, là nó thôn phệ phụ cận tu tiên giả, chỗ siêu hồn đến ký ức, to mọng con kiến yên lặng nhận lấy bên trong tin tức. Liên tưởng tới nhiều năm trước, kia một đạo chấn thiên giống lên một tiếng, thần niệm có chút run rẩy nói, luyện thể các, thế mà chiếm cứ toàn bộ Ngụy quốc, khó trách ta trước đó cảm ứng được khí tức. Ngay tại tử vong vết tích, nguyên lai người kia ngay tại Ngụy quốc, thôn linh mẫu trùng nghe xong, thần thức hiếu kỳ nói, cái gì khí tức, Ngụy quốc, to mọng con kiến chậm rãi nói, nuốt linh, kỳ thật ngươi muốn tìm minh trùng thánh vật, ngay tại luyện thể các trong tay, thôn linh trùng to lớn đầu lâu rất nhỏ chỉ vào, ta biết, cái này cái nguyên anh cấp thể tu liền là dùng thánh vật khí tức. Câu dẫn ta, chúng ta một cái thôn linh trùng tộc đàn, đều không làm gì được một cái thể tu, chấm, kia người nhục thân mạnh, thậm chí không thua trùng vương tồn tại. Mình nghĩ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi đưa tới luyện thể các chú ý, chỉ cần 2-3 cái như thế tồn tại. Vực sâu tử vong liền sẽ bị triệt để công phá, mình nghĩ thần niệm tràn ngập vẻ phức tạp, đáng chết, muốn là năm đó triệt để xâm nhập giới này. Cho dù có nhục thân cường đại tu tiên giả lại như thế nào? Thôn linh mẫu trùng nói, giới này cao giai minh trùng chỉ sợ cũng thừa chúng ta. Nhất định phải cẩn thận vi thượng, Nếu như đến Maelstrom, nơi đó chẳng những có đầy đủ nồng đậm âm hàn chi lực, còn có các loại cấm chế bảo hộ, chính là ta chờ đột phá trùng vương nơi tuyệt hảo. Bên ngoài Hải Long Vương đã chết, cái này một mảnh địa vực hóa thần kỳ tu sĩ cũng vẫn lạc. Chỉ cần rời xa những này luyện thể gia hỏa, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không sợ cái khác tu tiên giả. Hiện tại luyện thể các đã khuếch trương đến Tề quốc Tây Châu. Nếu như tương lai Nam Châu rơi vào hắn tay, bọn hắn thu thập vực sâu tử vong là chuyện sớm hay muộn. Mình nghĩ chần chờ nói. Thôn Linh, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Đúng lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất bỗng nhiên rung động động. Chung quanh trên vách tường, hiện ra từng đạo linh quang. Toàn bộ vực sâu tử vong cấm chế, đều rất nhỏ chớp động. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.